Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2285, lần nữa bại lộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hồn nguyên bí cảnh. Ở một nơi linh khí dâng trào vô cùng địa giới, giờ khắc này ở địa giới chính giữa, có một người tu sĩ. Ngồi xếp bằng, thân thể giống như một động không đáy vậy, đem trong địa giới, vậy mênh mông linh khí, điên cuồng hút thu, mà ở chung quanh một phiến khu vực, hư gia tu sĩ, bảo vệ, không thể để cho bên ngoài bởi vì đếm, ảnh hưởng đến hư khắc tiềm tu, hư khắc, cái này, bàng gia ở bên này, cũng có không thiếu tu sĩ, lúc này bàng hạc. Nhìn về phía vậy chính giữa, ngồi xếp bằng hư khắc, trong nội tâm, vẫn là có không ít kinh dị, hư khắc biến hóa, qua lớn, đế chi cột sống, lại có thể làm cho có bực này thiên tư. Tu vi lên tiến bộ, thật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay, ở bên này hư khắc, không thể nghi ngờ là đang đột phá, từ tình huống trước mắt tới xem. Lần này đột phá sợ là sẽ phải rất thuận lợi. Thiếu chủ, bọn ta và hư khắc hợp tác, tên này sẽ làm phản hay không nước? Ở bàng hạc bên cạnh, một cái cấp 3 chuẩn đế hướng bàng hạc hỏi, ngươi là lo lắng hư khắc đến lúc đó ngược lại cùng hư vọng liên thủ chứ? Yên tâm, cái này không cần lo lắng, một núi không thể chứa hai cọp, huống chi trước khi hư khắc liền cùng hư vọng có mâu thuẫn, ở bàng hạc vừa dứt lời, ở hư khắc sở tại, linh lực kinh người bộc phát ra, thẳng xông lên vân tiêu. Tại trên không trung, vốn là mây trắng đều bị oanh tản ra, thật vẫn đột phá. Bàng hạc ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía hư khắc bên kia, thiếu chủ đột phá. Ha ha, thiếp chủ thực lực cao hơn một tầng lầu. Mừng rỡ à. Lần này, sợ rằng hư vọng cũng sẽ không là thiếu chủ đối thủ. Giờ phút này hư gia tu sĩ cũng làm cảm thấy hưng phấn. Dẫu sao bọn họ ở trong hư gia, sau này có thể lấy được chỗ tốt, đều là phải dựa vào hư khác. Vốn là hư khác và hư vọng không cách nào tranh phong. Nhưng chính là bởi vì một cái đế chi cột sống hoàn mỹ dung hợp, hoàn toàn thay đổi hư khắc, cấp 3 chuẩn đế, hư khắc ở phía xa, ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi đứng lên, hai quả đấm nắm chặt, cảm thụ cảnh giới tăng lên sau đó, mình khắp mọi mặt tăng lên, hư khắc, bây giờ tự tin, đã tăng lên không thiếu, hư khắc, chúc mừng. Bàng hạc tới đây, vốn là hắn cũng cảm thấy, ở chiến lược lên không bằng hư khắc. Hôm nay nói, hư khắc cảnh giới tăng lên, chiến lược tất nhiên sẽ cao hơn một tầng lầu. Cấp 3 chuẩn đế, và cấp 7 chuẩn đế, sợ là có thể hoàn toàn kịch liệt chém giết ở cùng một chỗ. Bàng hạc, lần này ngược lại là làm phiền ngươi là ta bảo vệ. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ. Lần này ngươi thực lực tiến nhiều và luyện khí tháp giao phong, vậy thì càng thêm có bảo đảm. Luyện khí tháp, nghe được cái này ba chữ thời điểm, hư khắc nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm. Quả thật, trong hồn nguyên bí cảnh, bởi vì luyện khí tháp gia nhập, thế cục có chút biến hóa. Bọn họ hư gia còn có bàng gia muốn bắt Túy Thanh Trúc, mà luyện khí tháp phải đem Túy Thanh Trúc từ trong hồn nguyên bí cảnh dẫn rời. Hôm nay liền xem ai có thể đắc thủ. Nếu là luyện khí tháp đem Túy Thanh Trúc nắm trong tay, ở bọn họ muốn đoạt lại tới khó khăn. Giống nhau, nếu là bọn họ nắm trong tay trước ở Túy Thanh Trúc, ở trong hồn nguyên bí cảnh, luyện khí tháp cũng khó mà đoạt lại. Có phản ứng, xem ra người phụ nữ kia không áp chế được dấu vết. Trong sâu xa, có cảm ứng, ban đầu ở lại Túy Thanh Trúc trên tay dấu vết chính là mấu chốt. nguyên bản dự trù là 10 năm cỡ đó, bây giờ quả thật không tới 10 năm, chẳng qua là lúc này, còn không cách nào phong tỏa lại, nhất chính xác phương vị, chẳng qua là phương hướng phỏng định, nhưng cái này vậy là đủ rồi, đủ bọn họ trước thời hạn phong tỏa ở bên kia. À, rốt cuộc có phản ứng sao? Bàng Hạc nhìn Hư Khác, trên mặt lộ ra nụ cười, dẫu sao lần này, người phụ nữ kia rất khó trốn nữa, chỉ có thể dựa vào bảo vệ, mà ở trong hồn nguyên bí cảnh, có thể bảo vệ Túy Thanh Trúc, chính là Hư Gia Hư Lẫm người mang tới, còn có chính là luyện khí tháp, Hư Lẫm mang tới người Hư Gia, uy hiếp tiểu, lớn nhất là luyện khí tháp, nhất là luyện khí tháp đến trưởng lão, người dẫn đầu bên trong, là thứ bảy mạch tàng trưởng lão. Người này, ở luyện khí tháp bên trong, có rất cao uy vọng, thực lực cũng là không thể coi thường, mặc dù còn không phải là cấp 8 chuẩn đế, nhưng chiến lực lên, cơ hồ có thể cùng cấp 8 chuẩn đế chống lại. Sau đó, ở bên này Hư Gia, còn có người Bàng Gia, liền động viên, hồn nguyên bí cảnh, một bên khác, ở bên này một chiếc trên linh thuyền. Có luyện khí tháp tu sĩ, mà ở trên linh thuyền, trừ luyện khí tháp tu sĩ, còn có Hư Gia một nhóm người. Giờ phút này có tin tức linh tinh, xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới bên này, phía trên bố trí đi cấm chế lực lượng, tiên văn lực không ngừng vờn quanh, hưu, vạch qua hư không sau đó, liền đi tới luyện khí tháp linh thuyền bên này, trên linh thuyền Hư Lẫm bên cạnh. Cấp 6 chuẩn đế Hư Chí Kiệt, đem tin tức kia linh tinh, bắt lại, thần anh lực tiến vào, đọc lấy tin tức linh tinh bên trong tin tức, tàng trưởng lão, phương vị xác định, đem tin tức linh tinh, dành cho tàng trưởng lão, mà tàng trưởng lão, thần anh lực giống vậy tiến vào, rất nhanh, linh thuyền liền trốn vào hư không, hướng phương hướng, chính là Hư Khác. Cùng người đi địa phương, Hư Khác có biết được Túy Thanh Trúc ẩn núp địa phương biện pháp? Bọn họ cũng không có, cho nên dù là hành động, bọn họ vẫn sẽ chậm một bước. Một tiếng sau đó, hồn nguyên bí cảnh, Triệu Linh Sơn, nơi đây, có, thật cao lòng đất, tràn đầy linh khí cao sơn. Có gần như triệu là bực nào khái niệm, hội tụ vào một chỗ. Cũng coi là cực kỳ nguy nga cảnh tượng, mà ở nơi này Triệu Linh Sơn, trong đó một nơi cao sơn bên trong, Túy Thanh Trúc mở ra động phủ, thời khắc này Túy Thanh Trúc trên tay phải dấu vết, chớp động, vừa mới bắt đầu chớp động tần số rất chậm, mà theo thời gian trôi qua, Túy Thanh Trúc không áp chế được, tần số đổi được càng lúc càng nhanh, Túy Thanh Trúc biết, đây là Hư Gia, còn có Bàng Gia tu sĩ đến. Mình hôm nay không nhúc nhích, vẫn có thể nhiều trì hoãn một chút thời gian. Động một cái ngược lại sẽ nhanh hơn bại lộ. Mới cái này không đến 10 năm tu dưỡng. Thương thế căn bản không có khôi phục nhiều ít. Đáng sợ hơi thở, từ các nơi xuất hiện. Triệu Linh Sơn bên này, không gian hỗn loạn, thuộc về Hư Gia. Còn có Bàng Gia tu sĩ hạ xuống, nguyên bản cái này Triệu Linh Sơn, hoạt động tu sĩ, cảm nhận được vậy mãnh liệt chập chờn, đều rất sợ hãi, là Hư Gia, người Bàng Gia, có một cái tông môn chín kiếp tiên tôn, cảm thụ vậy để cho mình cảm giác nhỏ bé hơi thở. Trong giọng nói mang giọng run rẩy, hẳn là cái đó nữ tu, bọn họ là vì cái đó nữ tu tới. Bên cạnh một vị chín kiếp tiên tôn, ngược lại là biểu hiện so với vì trấn tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, ít nhất hai đại gia tộc tu sĩ, sẽ không đối với bọn họ ra tay, dẫu sao cái này cùng bọn họ không có quan hệ, huống chi Bàng Gia và Hư Gia địa vị và thân phận, còn khinh thường đối với bọn họ ra tay. Hơn nữa, trong hồn nguyên bí cảnh, liên quan tới hai gia tộc lớn đuổi giết người nữ kia sửa chữa sự việc, cơ hồ là mọi người đều biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-chi-vuong-cung-nối-cs-i-nối-vuong-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.